Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 93, nhìn chằm chằm Tokisaki Kurumi. Thiên cung thành phố Isuka trong nhà. Phòng khách ngay phía trên đèn treo tản ra quang mang chiếu sáng phía dưới thiếu nam thiếu nữ. Lúc đầu vẫn là thòng lui tới thời điểm ấm áp thuận tiện kẹp theo nhàn nhạt ái muội bầu không khí. Nhưng là ở nghênh đón một vị ngoài dự đoán của mọi người khách nhân về sau bầu không khí liền cấp tốc nguội xuống. Khách nhân tên là Tokisaki Kurumi. Mặt ngoài thân phận là tới thiền trung học đệ nhị cấp một vị mới học sinh chuyển trường. Một vị xinh đẹp mị vũ hơi quá đáng thiếu nữ. Trên thực tế nàng thân phận thật sự lại vô cùng khiến người ta cho rằng chú mục. Tựa như nàng ở trên bục giảng mặt tự giới thiệu mình một dạng. Nàng, Tokisaki Kurumi là một vị tinh linh. Là một vị có thể dễ dàng hủy diệt đi một thành phố. Để vô số nhân loại trôi dạt khắp nơi tinh linh nhân vật đáng sợ. Bất quá bây giờ đang ở cái này trong phòng không nhiều mấy người lại không có mấy người vì vậy mà chán ghét hoặc là sợ hãi của nàng. Masrun tự nhiên không cần nói. Đối với nàng đến chỉ có hiếu kỳ cùng khoái trá. Yatogami THK cảm thụ thì tương tự với bảo vệ mình địa bàn mẫu thú giống nhau có chút đáng ghét. Nhìn nàng, trong lòng phi thường vô cùng không thích. Isuka Kotori là đầu hoạt động nhanh nhất. Còn không phải tinh tường Tokisaki Kurumi đã trực tiếp chuyển trường đồng thời liền là kaka của nàng lớp học nàng. Ở trong lòng vô số lần thôi chắc lấy vị này trong truyền thuyết đáng sợ tinh linh ý đồ đến còn có đối sách. Chỉ có Isuka Shiori biểu hiện có chút mạc danh kỳ diệu. Nhân tiện hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Không biết vị này xinh đẹp học sinh chuyển trường đêm hôm khuya khoát bỗng nhiên chạy đến trong nhà. Mình tới là muốn làm thập không không không sao. Bởi vì Tokisaki Kurumi đến. Nguyên bản sung sướng không khí ấm áp nguội xuống. Mọi người bao quát Masrun ở bên trong ánh mắt đều tụ tập ở trên người của nàng. Theo nàng từng bước một đi tới. Phi thường thục nữ ở Isuka Kotori dưới sự dẫn đường ngồi xuống mọi người đối diện. Sau đó chính là nàng lời dạo đầu. Các ngươi khỏe, ta là Tokisaki Kurumi, mị vũ vô địch thiếu nữ trùng hợp như vậy cười đâu. Chỗ này, này rất đúng lấy mọi người tự giới thiệu. Hiện tại bắt đầu đâu? Ta là của các ngươi hàng xóm mới AH về sau xin chỉ giáo nhiều hơn đâu mà hiện tại ta cũng là làm. Mới tới khách trọ tới bái phòng ta hàng xóm AH tương đương, bất quá thật đúng là vừa khớp đâu cư nhiên ở ta. Hàng xóm mới trong nhà phát hiện ta ba cái đồng học đâu hắc tương đương ha ha tương đương hắc cái này thực sự rất trùng. Hợp đâu tương đương có lệnh trên đời hết thảy mỹ nữ đều thất sắc xinh đẹp tóc dài. Màu đen kia như nhất mỹ lệ duy băng phía dưới che lại một con mắt. Bất quá chỉ có một độc lộ ra ngoài màu đỏ thắm đôi mắt đẹp cũng đã đầy đủ để cho các nam nhân say. Xưa đắm chìm trong nàng mỹ lệ phía dưới. Mà lúc này vị này mỹ lệ thiếu nữ, ở Isuka trong nhà nhưng thật giống như trộm thật nhiều năm kê cũng không có trộm được rốt cuộc có. Một ngày trộm được gà tiểu hồ ly giống nhau đạt được ước muốn được cưới. ACCG, Isuka Kotori, Isuka Shiori, Yatogami THK, người nào cùng ngươi vừa khớp láp. Nơi đây không thích như ngươi vậy tùy tùy tiện tiện liền tới nhà người khác nữ nhân láp. Người không muốn như vậy chính mình cảm giác hài lòng a. Hỗn đàn, cùng ba thiếu nữ phản ứng bất đồng. Masrun trong lòng ngược lại là sửng sốt một chút. Để hắn sững sờ nguyên nhân là, hắn phát hiện từ Yatogami THK bị chính mình phong ấn sau đó. Cái này cái thế giới rất nhiều thời gian trục cùng kịch tình tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Lúc đầu dựa theo nguyên bản thời gian trục bên trong. Yatogami THK xuất hiện đồng thời phong ấn phía sau xuất hiện là Yoshino. Yoshino sau khi xuất hiện bị phong ấn sau đó mới sẽ ngay sau đó xuất hiện Tokisaki Kurumi còn có. Viêm chi tinh linh. Nhưng là hiện tại Yoshino mặc dù nhưng đã xuất hiện qua. Đồng thời cùng Masrun đã gặp mặt. Nhưng là nàng còn không có bị phong ấn a. Hơn nữa chẳng những Yoshino không có bị phong ấn. Tokisaki Kurumi ngay sau đó lập tức xuất hiện. Thiên cung ngoại ô thành phố bên ngoài còn xuất hiện kỳ quái tương tự với tinh linh ma lực lực lượng. Ampe Vincent Lang sự kiện. Hiện tại Tokisaki Kurumi còn thật vui vẻ ở đất đến rồi Isuka ra nhà trọ bên cạnh bên trong tới. Thậm chí còn chủ động giết đến tận cửa. Trọng yếu hơn chính là Tokisaki Kurumi xem Isuka Shiori ánh mắt thật sự là quá cái kia, giống như là tham gia quân ngũ 3 năm người vạm vỡ đi ra về sau. Trên đường cái chứng kiến một vị đại mỹ nữ cái loại này biểu tình, hoặc như là bị đói bụng 3 ngày 3 dạ hậu, trước mặt mang lên một bàn lớn mãn hán toàn tịch mỹ thực. Nói chung chính là cái loại này giống như đói. Dường như đợi thật nhiều năm rốt cuộc chờ đến biểu tình. Lẽ nào, Masrun bỗng nhiên chợt quay đầu nhìn về phía muội muội của mình Isuka Shiori. Phi thường có thể là cái này cái thế giới vị diện con gái Isuka Shiori. Isuka Shiori, đêm khuya này sẽ len lén chạy vào chính mình bên trong tiến hành night raid hoạt động. Sẽ ở sáng sớm ôn nhu cho mình good morning cửa chớ. Sẽ tại chính mình tắm tóc tốt phía sau đem tất cả chuẩn bị lẳng lặng tỉnh tỉnh hữu điều bữa sáng đưa đến trước mặt mình. Lại bởi vì Isuka Kotori không phải yêu cầu hợp lý mà nhường một cái lại để cho đầy đầy nữa tốt tỉ. Tỉ hảo muội muội sẽ là cái loại này chịu đến thế giới chiếu cố vị diện chi tử sao? Mặc dù đang bên trong nguyên tắc mặt thân phận của nàng đúng là chịu đến thế giới chiếu cố vị diện chi tử. Nhưng là từ chính mình xuyên Việt tới bắt đầu giống như nguyên lai không giống với A. Có thể nói thế giới uốn nắn lực chính là chỗ này mạnh mẽ sao? Vẻn vẹn là bởi vì mình không phải cái này cái thế giới xuất thân. Liền không có cách nào cải biến nguyên bản là đã định trước tốt hết thầy sao? Cái kia mặc kệ tốt hay xấu, là bi thương kịch hay là vui kịch tất cả. Đang ở Masrun bởi vì thời gian trục đại loạn mà cau mày thần du thiên ngoại thời điểm. Tokisaki Kurumi thật sâu nhìn hắn một cái. Có chút kiêng kỵ nhãn thần xảo túng tức thệ. Sau đó tiếp tục xảo tiếu đâu. Chỗ này mở miệng. Nhưng là đối với lấy bên trong phòng khách duy nhất người thường nói. Ai nha Isuka Shiori đồng học. Không nghĩ tới chúng ta lại là hàng xóm đâu lại là đồng học lại là hàng xóm. Chúng ta về sau nhất định phải hảo hảo thân thiết a các ngày mai chúng ta cùng đi học như thế nào. Bất quá ta mới vừa chuyển trường qua đây đối với rất nhiều chuyện đều không phải vô cùng hiểu rõ đâu. Bây giờ có thể phiền phức Isuka Shiori đồng học đi qua nhà của ta hảo hảo chỉ đạo ta sao. Thật dài lưu hải phía dưới màu đỏ thắm trong mắt đẹp đầy tràn tiếu ý. Tokisaki Kurumi tản ra khác thường mị vũ hướng về Isuka Shiori phát sinh mời. Trong thoáng chốc Isuka Shiori kém chút miệng đầy đáp ứng. Thật sự là bởi vì cô bé cái loại này mị vũ cơ hồ là không nhìn giới tính. Mị hoặc Isuka Shiori đều lăng thần. Tốt, Shiori người qua giúp nàng chiếu cố a. Nhanh đi, mau đưa nàng mang đi lạp. Ngu ngốc Yatogami THK hoàn toàn không bị Tokisaki Kurumi mị lực ảnh hưởng. Bất quá bởi vì Tobichi Origami không ở nàng ước gì Isuka Shiori cũng không ở. Tốt nhất Isuka Kotori cũng không ở. Như vậy nàng mới có thể thật tốt một người chiếm lấy Masrun. Trong hoảng hốt Isuka Shiori đã nghĩ theo bản năng đáp ứng. Theo Tokisaki Kurumi quá đi trợ giúp nàng học tập. Bất quá hai tiếng thanh thúy thanh âm phản đối đưa nàng từ ngẩn ngơ trong trạng thái kéo lại. Phản đối. Tiếng thứ nhất phản đối đến từ chính Isuka Shiori muội muội. Giống nhau có rượu con ngươi màu đỏ Isuka Kotori. Tiếng thứ hai thì lại đến từ với thần du thiên ngoại trở về Masrun. Hắn nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Không suy nghĩ thêm nữa những thứ ngổn ngang kia. Cực kỳ bình tĩnh nói ra. Không được. Ngoặc kép chấm chấm, PS, hoa thời gian một ngày đem tiểu thuyết đều xem hết, đem anime thấy được THK bị cướp đi, phía sau đại cương phải sửa đổi một chút, cho nên tốc độ đổi mới sẽ lại càng không bên trên. Tạm thời bảo trì mỗi ngày canh ba đêm,